Nhất phẩm đầu bếp, chương 9, ngụ ý, góc truyện audio.com. Dương Nhược biết rõ, câu chuyện của mình khẳng định đã đả động tiểu cô nương này rồi. Nhưng chưa đủ, bởi vì nam tử trung niên, ngồi xổm trước quầy hàng của nàng, vẫn giữ im lặng, tựa hồ tìm kiếm cái gì đó. Dương Nhược lập tức dùng cây thăm bằng trúc sạch sẽ, đâm một khối bánh gạo dùng để ăn thử. Đây là tỷ tỷ làm hàng mẫu. Có thể thử ăn, tiểu muội muội, ngươi có thể nếm thử hương vị. Vị này bà bá, ngươi không mua đồ của ta. Không sao, ngươi cũng có thể thử ăn một miếng. Có lẽ nhìn thiếu nữ tinh khiết, không có một tia tạp chất, chất phác trong ánh mắt, đã bị xúc động chút ít. Nam tử trung niên bán tín bán nghi, tiếp nhận cây thăm bằng trúc trong tay Dương Nhược đâm một miếng bánh màu xanh lá mi vắt. Sắc mặt có chút quái dị. Thứ này lấy từ nơi nào? Là ngươi làm, Dương Nhược cười nói, là người lớn trong nhà làm, ta là chịu trách nhiệm đi bán. Lý Minh nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, cái này còn không sai biệt lắm, hình dạng tác phẩm tinh xảo, hẳn là một đại sư chế tác, không thể nào là một tiểu cô nương có thể làm ra. Hắn nhìn trong ánh mắt Dương Nhược thơ thiết chờ mong, đem bánh gạo nuốt vào, ngay từ đầu một cỗ mềm mại. Mang theo cảm giác mát mẻ, tiếp theo liền cảm giác trong cổ họng một mảnh trượt, non mềm, hương vị, như hoa nở trong miệng, hương, ngọt, mềm nhu, hương vị kỳ lạ, ồ, Lý Minh vô tình hô lên một tiếng, ăn một khối, lâm vào trầm tư, hắn nhịn không được lại ăn một miếng nữa, trong nội tâm từ từ suy nghĩ, nhìn tựa hồ rất bình thường, nhưng nguyên liệu, hương vị, hình như là đồ ăn sơn dã bình thường. Thế nhưng là đồ vật bình thường như vậy, tại sao có thể có hương vị tốt như vậy? Tiểu cô nương, là điểm tâm nổi danh sao? Bán thế nào đấy? Nhìn Lý Minh Đường biểu lộ thần sắc trầm tư, Dương Nhược thầm nghĩ ước chừng người này đã hiểu rõ. Chắc hẳn là người hiểu biết bằng không hắn sẽ không có thần sắc như vậy. Bánh gạo, bao quanh hình cầu ý tứ mọi sự tốt đẹp. Sau đó tăng thêm 12 con thú cầm tinh cùng các loại tạo hình nhân vật. Điểm tâm này, chính là vì muốn mang đến vui vẻ cho mọi người. 10 văn tiền một cái, mua 10 cái tặng ngươi thêm một cái. Tiểu nha đầu rất có ý tứ. Lý Minh Đường trong lòng suy nghĩ. Đối với câu trả lời của Dương Nhược, Lý Minh Đường lại có chút ngoài ý muốn. Bởi vì phương thức bán của tiểu cô nương này, lại để cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Lần này hắn tới cái thị trấn nhỏ ở biên giới này là có nhiệm vụ, lòng hắn nghĩ, tiểu cô nương này có phải hay không? Lần này hắn đi về phía Tây là niềm vui ngoài ý muốn. Tốt, những thứ này trong giỏ sách của ngươi, ta đều mua hết, Lý Minh Đường nói ra. Ai, đa tạ đại bá, Dương Nhược trông miệng vui vẻ đáp lời. Tiểu cô nương kia lúc này đối với mấy thứ tiểu động vật tạo hình khác cũng yêu thích không buông tay, lại nghe được hắn nói như vậy, tiểu cô nương lập tức ôm cổ nam tử, bẹp một cái, hôn trên mặt của hắn, trên mặt cười vui vẻ, cảm ơn bà bá, Ngọc Nhi thật cao hứng, Lý Minh Đường không nghĩ tới tiểu cô nương này, sẽ có biểu hiện như vậy, lập tức cười to ha ha, bất quá Ngọc Nhi lại không muốn đi, nhút nhát e lệ, lôi kéo quần áo Dương Nhược nói. Tỷ tỷ ta còn muốn nghe chuyện xưa của hắn, ta muốn nghe, câu chuyện Hằng Nga tiên tử, nàng có phải hay không vô cùng xinh đẹp, nàng thật sự sống trên mặt trăng ư, sẽ không rơi xuống chứ? Dương Nhược cười cười, lôi kéo tay Ngọc Nhi nói, bởi vì Hằng Nga là tiên nữ, nàng có tiên pháp, sở dĩ có thể cưỡi mây đạp gió, là do biết pháp thuật, tỷ tỷ sống ở đầu đông thôn Tây Thái. Người nếu có thời gian rảnh, vì lúc có thể tới tìm ta chơi, ta còn biết rất nhiều chuyện xưa đấy. À, thật sự có thể. Lập tức trên mặt Ngọc Nhi xuất hiện hưng phấn ửng hồng. Nhưng nàng nghĩ lại, gia quy trong nhà cực kỳ nghiêm khắc, ánh mắt Ngọc Nhi lại cụp xuống. Thế nhưng, nàng biết rõ mẫu thân thương nàng nhất, còn có bá bá, bởi vậy nàng một cái tiểu nữ, đã bắt đầu lên chú ý rồi. Vì vậy nàng lôi kéo tay Lý Minh Đường nói, bá bá, sẽ cùng Ngọc Nhi đi đúng không? Chúng ta ngoéo tay, không thể nói cho phụ thân. Lý Minh Đường cười, nhéo cái mũi nhỏ của tiểu cô nương tốt, bà đáp ứng ngươi, ai bảo Ngọc Nhi chúng ta, làm người khác ưa thích, Ngọc Nhi lúc này mới nở nụ cười vui vẻ, Lý Minh Đường đứng lên, thò tay lấy bà, Dương Nhược có tổng cộng cái bánh gạo 30, tính toán ra, chính là 300 văn tiền, nhưng hắn lại lấy ra 500 văn, bánh gạo của ngươi rất có ý tứ, ngươi nhỏ như vậy mà đã phải xuất đầu lộ diện. Thật sự là làm khó ngươi rồi. Nơi này là 500 văn. Không cần thối lại, Dương Thanh nghe thấy người này nhiều tiền như vậy. Trong con ngươi xinh đẹp, không khỏi sáng lên một vòng hưng phấn. Dương Nhược cũng không muốn lấy nhiều tiền của hắn. Nhưng là nàng lại không có bạc. Liền nói, bá, ta không thể lấy không tiền của ngươi. Nếu không như vậy, cái giỏ trúc của ta coi như tặng cho ngươi. Lại nói vẫn là ta chiếm được tiện nghi của ngươi. Lý Minh Đường nghe xong Dương Nhược nói. Lập tức cười nói. Ngươi, tiểu cô nương này lại rất có nghĩa khí. Ta là Lý Minh Đường, ở trên thị trấn Vương Gia. Về sau nếu như ngươi gặp khó khăn, hoặc có đồ ăn ngon, cũng có thể tới tìm ta. Dương Nhược không biết Vương Gia là người nào, cho là hắn nói rất đúng khách khí lời nói. Liền nói. Dương Nhược tạ ơn Lý bá rồi. Lý Minh Đường nhận lấy giỏ trúc và bánh gạo. Lập tức hỏi, tiểu cô nương, ta hỏi ngươi một người, các ngươi có biết người gọi là Lý Lão Nhân không? Hắn trước kia là thợ săn, kỹ thuật rất tốt. Dương Nhược mờ mịt lắc đầu, nói, không biết, Lý Minh Đường cũng biết, hy vọng rất mong manh. Hắn khách khí với Dương Nhược vẫy tay từ biệt, đợi đến lúc Lý Minh Đường cùng Ngọc Nhi đi rồi. Dương Nhược cùng Dương Thanh, Dương Phàm cầm 500 văn tiền trong tay. Hưng phấn nhảy lên, đây là Dương Nhược lần đầu tiên ở cổ đại kiếm tiền. Tuy rằng tiền trong tay, so với hiện đại, thật sự là ít đến thương cảm. Dương Nhược nhưng lại đặc biệt quý trọng. Dương Thanh lại nói, vừa rồi Dương Nhược không muốn lấy nhiều bạc của nam tử kia. Dương Nhược nói, không phải đồ đạc của chúng ta, không thể muốn nhiều. Đây là nguyên tắc làm người. Dương Thanh xì mũi coi thường, cho rằng Dương Nhược mộng là đồ ngốc. Lúc này Lý Minh Đường thoáng một cái đem toàn bộ bánh gạo trong tay Dương Nhược mộng mua rời đi. Lại hấp dẫn không ít người chú ý. Chủ yếu là Dương Nhược làm bánh gạo, giống như đúc, hơn nữa thứ đồ vật đó nhìn xác thực ăn thật ngon. Bởi vậy thời gian dần trôi qua người xem náo nhiệt. Liền nhiều hơn, Dương Nhược lại lần nữa bắt đầu quảng cáo, cùng một vài câu chuyện đặc sắc giải thích, còn có khâu thử ăn, vì vậy liền bắt đầu giải rác khách nhân, nhao nhao bỏ tiền, mua đến 2 cái, tới gần buổi trưa, tỉ muội bọn họ 3 người có gần 60 cái bánh gạo. Toàn bộ bán sạch, lúc đầu tính sẽ thu được 600 văn, nhưng vì Lý Minh Đường cho nhiều một chút, nên trong tay các nàng đã có 800 văn tiền. Cách chương.